phòng khách thì đặt thêm mấy vật trang trí nhỏ. Chỉ chút thay đổi thôi nhưng cũng khiến cả căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình. Triệu Hy Thành thấy những thứ này xong thì ôm cô vào lòng, trong lòng cảm động ngọt ngào không thể hình dung hết bằng lời. Chỉ cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm đó Triệu Hy Thành và Chu Thiến bàn lại kế hoạch dạy dỗ Hồ Gia Sai một lần. Qua hai ngày, bọn họ bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đó là một ngày nắng rực rỡ ngập tràn. Trước cửa Yêu Tỷ Lệ đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng, xe màu vàng như lóe sáng dưới ánh mặt trời, biểu hiện khí thế tôn quý không gì sánh bằng. Sau đó, có lái xe mặc đồng phục đen xuống xe mở cửa xe. Một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ thực khiến người ta yêu thích. Nhân viên trong cửa hàng nhìn qua cửa kính, thấy thế vội mở cửa nghênh đón họ vào. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đây hẳn là hai vị khách quý vô cùng. Chu Thiến và Triệu Hy Thành tay nắm tay bước vào Yêu Tỷ Lệ, đằng sau còn có người hầu xách đồ cho bọn họ. Cửa hàng trưởng cùng mọi người ra cửa đón khách quý, mà khi nhìn rõ người tới thì không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là trợ lý ở tầng 2 sao? Cửa hàng trưởng biết Tống Thiệu Lâm, nhưng Tống Thiệu Lâm cô quen là trợ lý nhỏ mặc đồng phục trắng giản dị. Chu Thiến hôm nay mặc hàng hiệu, khí chất cao quý, tào nhã. Người đàn ông bên người cô cao lớn tuấn mỹ, không nói nhưng lại có khí thế xem thường mọi thứ. Hai người đứng đó có khí thế cực lớn, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Cửa hàng trưởng ngây người không nói được gì. Sớm nghe nói nhà Tống Thiệu Lâm có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này. Cửa hàng trưởng lén nhìn chiếc xe hơi xa hoa bên ngoài. Đó là chiếc siêu xe phiên bản hạn chế, cả thế giới cũng chẳng có nhiều. Triệu Hy Thành thấy bọn họ đều ngây ngốc, thất thần thì nhíu mày tức giận. Sao không có ai đón tiếp thế nào? Đây là cách phục vụ của Yêu Tỷ Lệ sao? Trong giọng nói có sự lạnh lùng khiến mọi người chấn động. Cửa hàng trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội cúi người nói, ngại quá, là chúng ta tiếp đón không tốt. Lúc nói chuyện cô không nhịn được nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt là sự kinh ngạc. Chu Thiến không muốn làm khó cửa hàng trưởng nên cười với cô. Chúng tôi đêm nay có yến tiệc nên mới đến. Cửa hàng trưởng tươi cười. Có hẹn trước không? Bên kia Triệu Hy Thành cười tà mị. Chúng tôi đã hẹn Hồ Gia Hào rồi. Lúc nói chuyện, hai mắt lưu chuyển, trong lờ đãng lại như phóng điện, khiến các cô gái ở đây đều choáng váng. Cửa hàng trưởng cười tươi rói. Mời qua bên này. Vừa vươn tay mời vừa dẫn đường. Anh em Hồ Gia Hào nhận được điện thoại nội tiếng dưới lầu thì biết có khách quý nên sớm đã ra ngoài đến cầu thang chờ đón khách quý. Hồ Dài Dài đứng sau anh mình vẻ mặt mừng rỡ, không biết khách quý hôm nay là ai, phải nịnh bợ cẩn thận mới được. Khi cô ta nhìn thấy đôi nam nữ đi lên thì biến sắc. Cô ta cúi đầu lùi về sau anh mình, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng biết cũng chỉ là phí công, nhưng cô ta quả thực không muốn để Tống Thiệu Lâm nhìn thấy mình phải cúi đầu trước mặt cô. Chu Thiến nhìn vẻ co đầu rụt cổ của cô ta mà không nhịn được khẽ cười, trong lòng thật thoải mái. Triệu Hy Thành cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Hồ Dai Dai như vậy, lớn tiếng nói, cô kia, đúng, chính là cô. Cô trốn đi làm gì? Sao thế? Làm chuyện gì ám muội sao? Cửa hàng trưởng thấy thế thì tức giận, lườm Hồ Dai Dai nói, Hồ Dai Dai, cô đón khách thế sao? Còn không mau xin lỗi khách. Hồ Dai Dai đương nhiên không muốn, lui ra sau anh mình, mặt đỏ bừng không lên tiếng, nhìn cô ta như thể hận không thể tìm được cái động mà trốn vào đó. Chu Thiến cực kỳ thông khoái, Triệu Hy Thành quay đầu nhìn cô nhíu mày như muốn nói, em cứ chờ đi, trò hay còn ở phía sau. Hồ Dai Dai nhìn thấy Triệu Hy Thành đến, lại thấy anh nhằm vào em gái mình mà nói như vậy, thì cảm thấy Triệu Hy Thành hôm nay đến hẳn là tìm phiền phức. Nghĩ tới trước kia em gái mình đắc tội Triệu phu nhân, tuy rằng Triệu Hy Thành không kiện ra tòa nhưng cũng không quên được. Anh ta nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của em gái mình mà thầm thở dài, đều là người nhà chiều hư nó, làm cho nó sinh tính tự cao tự đại, kiêu ngạo bướng bỉnh, cũng nên áp chế lại tính cách này, bằng không không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Nhân cơ hội này cho Triệu tổng xả giận, Mong rằng sau này Triệu Hy Thành sẽ không tìm em gái mình gây phiền phức nữa. Lập tức anh ta tươi cười bước lên thân thiết nói: Triệu Tổng, hoan nghênh hoan nghênh, anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức tạo hình cho Tôn phu nhân. Sau đó quay đầu khẽ quát em gái mình: Dài Dài, còn không mau xin lỗi khách. Hồ Dài Dài thấy cửa hàng trưởng và anh đều giận thì đành phải bước đến bên Chu Thiến khó chịu mà nói: Xin lỗi. Triệu Huy Thành không buồn nhìn cô ta lấy một lần. Cô nói gì tôi không nghe rõ. Hồ Dài Dài vội nói: Dài Dài, lớn tiếng chút, có thành ý chút đi. Hồ Dài Dài mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nghẹn ngào cao giọng nói: Xin lỗi. Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên cười, nhớ tới sự trầm trọng khiêu khích trước kia của Hồ Dài Dài với mình, còn cả chuyện keo xỉ tóc bị đổi đầy mờ ám, nên chẳng hề thương hại gì cô ta. Người như thế không biết trời cao đất rộng, làm người hay làm việc đều rất cản rỡ. Thật sự nếu không dạy dỗ cô ta thì cô ta sẽ coi mình là quả hồng nát. Mà nụ cười này trong mắt Hồ Dài Dài lại thành sự miệt thị trào phúng. Cô ta vừa tức vừa hận, nhưng lại không dám làm gì, sợ sẽ bị công ty đuổi đi. Cô ta không dám mạo hiểm như vậy. Cô ta chẳng có cách nào khác. Lần đầu tiên cô ta cảm nhận được trước mặt Tống Thiệu Lâm cô ta chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi. Cửa hàng trưởng sau khi dẫn Triệu Hy Thành tới, giao cho chủ quản lầu 3 và cô ta chăm sóc khách hàng cẩn thận rồi lại đi xuống. Theo quy định, trợ lý phải đến trước cửa phòng tạo hình mà mở cửa cho khách rồi cung kính mời khách vào. Bình thường chuyện này Hồ Dài Dài luôn tranh cướp với trợ lý khác, tranh thủ mà lấy lòng khách, bởi vì cô ta trẻ trung xinh đẹp, nụ cười sáng lạn, miệng lưỡi ngọt ngào nên cũng rất được khách hàng ưa thích, thường cũng được tiền boa. Nhưng lần này muốn Hồ Dài Dài phải cúi người trước mặt Chu Thiến thì cô ta không thể làm nổi. Cô ta đứng bất động ở đó, trợ lý chính của Hồ Gia Hào vội vàng bước lên mở cửa. Hồ Gia Hào nhìn bộ dáng quật cường của em gái thì thầm sốt ruột. Em gái mình tùy tiện như thế, chỉ sợ sẽ còn phải chịu ủy khuất hơn nữa mà thôi. Triệu Hy Thành lạnh lùng nhìn Hồ Dài Dài một cái, kéo Chu Thiến vào. Lúc vào cửa còn tiện tay thưởng cho trợ lý mở cửa kia 500 tệ. Trợ lý kia được thưởng lớn như vậy thì cao hứng vô cùng, nhìn Hồ Dài Dài đắc ý. Bình thường cậu ta luôn bị Hồ Dài Dài tranh công, nhưng cô ta lại là em gái của Hồ Gia Hào nên cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Giờ rốt cục đã có thể ngẩng cao đầu trước cửa, trong lòng cô ta vô cùng thoải mái. Hồ Dài Dài nhìn tờ tiền đỏ chót trong tay trợ lý kia mà trong lòng đủ mọi cảm giác lẫn lộn. Bọn họ quá linh tinh mà đã 500 tệ. Cô ta không khỏi lén nhìn Chu Thiến một cái, thấy Chu Thiến cả người đều là hàng hiệu, trang sức kim cương long lanh, người đàn ông bên cạnh lại tuấn mỹ như vậy, xuất sắc như vậy thì lòng ganh ghét lại dâng lên. Tống Thiệu Lâm dựa vào cái gì mà có mạng tốt như vậy? Hồ Dài Dài đi theo sau bọn họ vào phòng thiết kế rồi ngồi xuống ở chỗ cách xa bọn họ, thầm hạ quyết tâm coi mình như người vô hình, mặc kệ bọn họ. Nhưng mọi chuyện nào có như ý của cô ta. Bên kia Chu Thiến ngồi xuống bàn trang điểm, trợ lý được tuyển qua vội giúp cô pha trà rót nước, nhưng Chu Thiến lại nhìn Hồ Dài Dài rồi vẫy: Trợ lý tiểu thư bên kia, rót cho tôi cốc nước. Hồ Dài Dài mím môi, hai tay dùng sức mà dắt vạt áo, hùng hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến. Chu Thiến lại nhìn cô ta cười thản nhiên, nhíu mày nói: Thế nào, phải để tôi nhắc lại lần nữa hay sao? Hồ Gia Hào vội quát em gái: Dài Dài, nhanh nhẹn lên. Hồ Dài Dài chẳng còn cách nào, đành phải cau có đi lấy nước cho Chu Thiến. Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt vào trong cốc, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Triệu Huy Thành phía sau luôn nhìn cô ta, khiến lưng cô ta ớn lạnh, thực sự không dám. Cô ta dùng rằng mãi rồi mới cầm cốc nước tới, vùng vằng đưa cho Chu Thiến nói: Này. Chu Thiến lật tạp chí không ngẩng đầu, cũng không nhận chén nói: Tôi nhớ trường học không có dạy như vậy. Trường học dạy là phải hai tay bưng nước cung kính đưa cho khách, nhất là tầng 3 tầng 4, tầng 2 lại không nghiêm ngặt như vậy. Hồ Dài Dài tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh trai thì vẫn phải làm theo quy củ mà cung kính đưa trà cho Chu Thiến. Chu Thiến cười đón lấy, hơi nhấp một ngụm thì nhíu mày. Sao lạnh thế? Triệu Huy Thành lập tức phát hỏa. Các người định làm ăn hay không đây? Gọi chủ quản đến đây. Hồ Gia Hào vội đón lấy chiếc chén trong tay Chu Thiến, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi nói với Hồ Dai Dai. Dai Dai, đổi ly khác đi. Hồ Dai Dai giận run người, nhưng lại sợ bọn họ sẽ gọi chủ quản đến. Nếu không bị đuổi đi thì cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với chủ quản, ảnh hưởng đến tương lai trở thành trợ lý của khắc y của cô ta. Cô ta lại đành nhẫn nhịn, lại rót thêm chén nước khác, lần này là một chén nước ấm. Ai ngờ Chu Thiên uống một ngụm lại nhíu mày nói, nóng quá. Hồ Sa Hào không đợi Triệu Huy Thành nổi đoá, lập tức đón lấy chén nước trong tay Chu Thiên, cẩn thận nói, xin lỗi xin lỗi, đều là cấp dưới của tôi làm việc không tốt, tôi tự đi rót nước cho cô, xin chờ một chút. Chu Thiến thấy anh trai cô ta lo lắng bảo vệ em gái như vậy, hoàn toàn không để ý đến thể diện của chính mình, không khỏi cũng có chút cảm động, lập tức thở dài, nghĩ có phải là không nên làm khó người anh này. Cũng không ngờ Hồ Sai Sai đợi anh mình bước đi thì khẽ rít giọng nói, này cô đừng có quá đáng, đừng nghĩ là cô có tiền thì tôi sẽ sợ cô. Chu Thiến thầm mắng cô ta là loại chết cũng không biết hối cải, quay đầu nhìn cô ta cười lạnh nói, lời này của cô sai rồi, giờ tôi là chủ cô phải theo, tôi đưa tiền cô phục vụ. Đúng thế, tôi là người có tiền, tiền rất nhiều đủ để cô phải cúi đầu trước mặt tôi. Cô có thể không sợ tôi, nhưng cô muốn bảo vệ công việc của mình thì phải nhìn sắc mặt của tôi. Chu Thiến ép sát người cô ta, vì để đề cao khí thế của mình mà cô học theo vẻ mặt của Triệu Huy Thành nói. Hồ Dài Dài, hình như đến giờ cô vẫn không ý thức được, tôi thật sự là người cô không thể trêu vào đâu, tôi đạp chết cô cũng dễ như đạp chết một con kiến mà thôi. Trong nháy mắt, tay chân Hồ Dài Dài trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô ta vẫn luôn đố kỵ với Tống Thiệu Lâm, muốn kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Cô ta tuy biết nhà Tống Thiệu Lâm có tiền, nhưng ngoài ghen tị cũng không có cảm giác gì khác. Trong lòng cô ta không nghĩ Tống Thiệu Lâm có thể làm gì mình, chuyện bịa đặt lần trước chẳng phải không làm được gì cô ta sao. Nhưng giờ cô ta hiểu được, cô ta sai rồi, thì ra giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, là thân phận, là địa vị, là tiền tài, chỉ cần Tống Thiệu Lâm muốn, lúc nào cũng có thể khiến mình được đẹp mặt. Tất cả những điều này tuy cô ta hiểu, nhưng sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Chu Thiến nhìn gương mặt dần trắng bệch của Hồ Dai Dai, trong lòng thật thoải mái, khó trách ngày nào Triệu Huy Thành cũng thích lầm lì như vậy, nói năng thì cộc lốc, thì ra cảm giác thông khoái như thế, lần này Hồ Dai Dai sẽ không dám trêu chọc cô nữa rồi. Thật ra Chu Thiến chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi, cô biết rõ sự gian khổ của học hành, cũng biết phần công việc này với mỗi học viên mà nói quan trọng cỡ nào. Hơn nữa chuyện keo xỉ tóc cũng không thể chắc chắn là do Hồ Dai Dai làm, cô sẽ không vì thế mà chặn đứng tiền đồ của một cô gái. Hôm nay chẳng qua là dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta hiểu được mình không phải kẻ dễ dây vào. Triệu Huy Thành ở bên nhìn mà buồn cười. Thiệu Lâm này, cô ấy nghĩ chỉ đôi câu hù dọa này thì Hồ Dai Dai sẽ sợ cô ấy. Nhìn vẻ mặt của cô ta rõ ràng là rất không cam lòng, không phục, chỉ e sau này còn sẽ gây chuyện khác. Người như thế kim không đâm vào thịt thì không thấy đau, muốn làm cho cô ta sợ thì phải để cho cô ta thấy đau. Trong mắt Triệu Huy Thành hiện lên một tia ngoan độc, nam trợ lý ở bên nhìn sắc mặt của anh mà lạnh người. Triệu Huy Thành nhìn về phía Chu Thiến, thầm nghĩ phụ nữ đúng là dễ mềm lòng, nhưng mà Thiệu Lâm như vậy thật sự rất đáng yêu. Gương mặt lạnh lùng của anh dần nhu hòa lại, khiến cho trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hồ Sa Hào hai tay bưng chén trà lại, cung kính đưa cho Chu Thiến. Chu Thiến không đành lòng làm khó người anh tốt này nên đón lấy, cũng không làm khó dễ nữa. Hồ Sa Hào thầm thở phào. Anh nhìn em gái, thấy Hồ Sai Sai cúi đầu đứng một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Hồ Sa Hào cùng Chu Thiến thảo luận nên tạo hình thế nào. Hồ Sa Hào lấy ra những hình ảnh cho cô tham khảo. Không hổ là bậc thầy có tiếng, Phương án tạo hình rất độc đáo mà cũng rất mới mẻ, rất hợp ý Chu Thiến, cũng cho cô học hỏi thêm không ít. Mà Hồ Gia Hào cũng rất kinh ngạc với mắt thẩm mỹ của Chu Thiến, sự sâu sắc, sáng tạo, trí tuệ của cô ấy so với em gái mình tuyệt đối hơn chứ không kém. Khó trách em gái mình luôn nhằm vào cô ấy, thì ra lòng dạ hẹp hòi của em gái mình tác quái. Anh nhìn Chu Thiến tào nhã thoải mái, lại nhìn vẻ mặt phẫn hận của em gái, không khỏi thầm lắc đầu, cao thấp cũng quá rõ ràng. Sau khi quyết định tạo hình, Hồ Gia Hào bắt đầu động thủ. Anh gọi Hồ Dai Dai giúp Chu Thiến làm móng. Hồ Dai Dai sợ khí thế của Chu Thiến và Triệu Hy Thành nên không dám không theo. Cô ta lấy ra dụng cụ làm móng, vô cùng khó chịu, ngồi xổm bên Chu Thiến làm móng tay cho Chu Thiến. Cô ta cầm lấy tay Chu Thiến, bàn tay Chu Thiến trắng nõn mềm mại, 10 ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết đây là bàn tay chưa từng phải làm lụng vất vả. Ngón áp út của Chu Thiến còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, ánh sáng chói mắt cô ta. Rõ ràng mới đầu chỉ là người bình thường như mình, đột nhiên lại biến thành người cao cao tại thượng, bây giờ còn cưỡi lên đầu lên cổ mình, tâm tình của cô ta ai thấu hiểu được. Chu Thiến ý thức được mình còn chưa tháo nhẫn nên rủ tay lại, tháo nhẫn ra rồi lại đưa tay cho cô ta, lúc lơ đãng liếc nhìn Hồ Dai Dai một cái. Chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng nhưng lại bị Hồ Dai Dai nghĩ thành khoe khoang đắc ý. Tâm tình của cô ta vô cùng phức tạp, vừa buồn bực lại vừa phẫn hận. Tất cả những cái này đều khiến cô ta vô cùng kích động, tay cầm kéo không khỏi run lên. Á! Chu Thiến động nhiên rút tay lại nhưng đã không kịp, ngón út của cô đã bị cứa phải, một giọt máu ứa ra rơi trên người. Vết máu đỏ tươi này khiến mắt Triệu Hy Thành như bị kim đâm. Anh đứng bật dậy, bước tới kéo Hồ Dai Dai ra rồi tát cô ta một cái. Hồ Dai Dai còn chưa kịp phản ứng đã bị cái tát mạnh của Triệu Hy Thành đánh vào, lăn mấy vòng mới dừng lại được. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều ngây ngốc, không thể phản ứng kịp thời. Chờ đến khi Hồ Dai Dai khóc thất thanh thì mọi người mới như tỉnh mộng. Hồ Gia Hào vội đi đến bên em gái, nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của em mà đau lòng vô cùng. Hồ Dai Dai bưng mặt dựa vào lòng anh trai, khóc đến không thở nổi. Cô ta thực sự sợ hãi, vừa rồi chỉ trong nháy mắt Triệu Hy Thành đánh cô ta, mặt cô ta cảm giác như đó là quỷ tu la từ địa ngục xuất hiện. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác này, tựa như ác mộng vậy. Sau đó cô ta không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Cô ta sợ hãi, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến cả người run rẩy. Anh ơi, em không cố ý, em thực sự không cố ý, em chỉ là nhỡ tay, em không cố ý đâu. Cô ta ôm anh trai mình khóc giống kể lể. Thực ra đó là cô ta nói thật, vừa rồi cô ta không cố ý, dù có tức giận thế nào cũng sẽ không thể làm chuyện này trước mặt bao nhiêu người được. Hồ Gia Hào vì em gái khóc mà đau lòng, nghe lời của em gái thì không khỏi tức giận mà nói với Triệu Huy Thành. Triệu Tổng, chuyện còn chưa rõ ràng, sao anh lại có thể đánh người được? Triệu Huy Thành xem xét miệng vết thương của Chu Thiến, trợ lý đem bông băng đến. Triệu Huy Thành cẩn thận thấm máu cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi, có đau không? Có sót không? Chu Thiến thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì cảm thấy chẳng còn gì đau đớn. Cô nhìn anh cười lắc lắc đầu. Triệu Huy Thành nghe được lời của Hồ Gia Hào thì quay phát lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như băng, rít qua kẽ răng. Tôi đánh cô ta là còn nhẹ, tôi còn muốn cô ta không thể nào ngóc đầu được tại đây nữa. Anh em họ Hồ nghe được lời của Triệu Huy Thành nói ra thì đều sợ đến ngây người. Hồ Dai Dai thậm chí còn ngừng khóc, kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà âm ngoan của Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành đi đến trước mặt Hồ Dai Dai, từ cao nhìn xuống cô ta, trong mắt tràn ngập sự khinh thường. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để mặc cho cô hết lần này đến lần khác, làm tổn thương vợ tôi sao? Lần trước tôi bỏ qua cho cô nghĩ là tôi là quả hồng nát hay sao? Không phải cố ý, tôi thấy là cô có ý muốn trả thù, tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm. Anh quay đầu nhìn trợ lý Nam quát, đi gọi chủ quản của các người đến. Trợ lý Nam thất kinh, nhìn Hồ Gia Hào lại nhìn Triệu Hy Thành, nhất thời không biết nên làm gì,